Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, Siêu-ông đại chiến. Vì ở dưới đất chỗ sâu trong Siêu-ông nội thành, rất nhiều thiết giáp cơ binh tại với tư cách là đội quân tiền tiêu bến tàu tập kết. Hiện giờ bọn họ đã không có thời gian quan tâm mẫu trong cơ thể tình huống. Phải tập trung hết thảy lực lượng từ máy móc đại quân tiến công hạ bảo trụ tòa thành thị này. Lưu Lãng Địa Cầu tín nhãn hiệu tại dưới bến tàu Phương Kiến tạo. Đại lượng công nhân ở phía trên bận rộn, tận khả năng điện nắm chặt thời gian xong việc. Quan chỉ huy Locker nhìn qua vẫn còn ở tu kiến bên trong tín nhãn hiệu. Đối với phụ trách hạng mục người hỏi, cái đồ chơi này đến cùng còn cần bao lâu tài năng khởi động? Đại khái còn muốn hơn một giờ. Chúng ta đã tận lực. Đáng chết, Locker nhịn không được một quyền nặng nề mà nện vào trên mặt bàn. Bởi vì như vậy hiển nhiên không đuổi kịp tại máy móc đại quân đến trước hoàn thành. Nếu không là hội nghị vào lúc này còn muốn tiêu tốn hảo mấy giờ tới lôi kéo nhau ra. Chúng ta sớm nên xong việc. Một đám ếch ngồi đáy giếng ra hỏa. Bởi vì tiên tri từ xa xưa tới nay ảnh hưởng, Siêu-ông hội nghị đại bộ phận người còn là càng muốn tin tưởng neo chúa cứu thế. Đối với Lưu Lãng Địa Cầu tín nhãn hiệu kế hoạch biểu hiện được cũng không tích cực. Lý do là nếu như tiên tri lời tiên đoán lập tức muốn thực hiện. Vì sao còn muốn hao phí tài nguyên đi kiến tạo cái tin gì nhãn hiệu? Hẳn là cầm tinh lực đều vùi đầu vào phòng thủ Siêu-ông. Kiên trì đến chúa cứu thế kỳ tích hàng lâm, cuối cùng vẫn còn quan chỉ huy Locker lực bài chúng nghị để cho tín nhãn hiệu kế hoạch có thể áp dụng, nhưng là lãng phí hào mấy giờ. Đối với hiện giờ tranh thủ thời gian tình hình chiến đấu mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chí mạng, như thủy triều máy móc con mực đã đi tới Siêu-ông ngoại vi. Thậm chí thấp thoáng cảm thụ được đến khổng lồ mũi khoan khai thác thì truyền đến chấn động. Rõ ràng đã là binh lâm thành hạc, hãm thành nguy cấp. Dưới loại tình huống này, Siêu-ông nhất định phải chịu đựng máy móc đại quân một giờ tiến công. Mới có thể kiên trì đến tín nhãn hiệu khởi động. Có thể hay không hoàn thành có còn là một không biết bao nhiêu. Cơ thể mẹ trong thế giới. Đối mặt với virus thức truyền bá Smith đại quân, còn thừa nhân loại cuối cùng một tia tưởng tượng đều tan vỡ. Bọn họ cũng bị bức bách tiếp nhận hiện thực. Chính mình cho tới nay sinh hoạt cũng không phải thế giới chân thật. Trong hiện thực căn bản không sẽ phát sinh khủng bố như vậy tai nạn. Hiện giờ duy nhất đường sống chính là thoát ly cơ thể mẹ. Trở lại hiện thực thế giới. Bằng không chính là chờ bị Smith cho bị nhiễm đồng hóa. Nhưng mà đó cũng không phải muốn làm liền có thể làm được sự tình. Có khi dù cho ý thức được chính mình là đang nằm mơ, cũng không có cách nào từ trong mộng tỉnh lại. Huống chi nơi này là tại mẫu trong cơ thể. Dựa vào sau đầu chọc vào quản tất cả mọi người nhốt tại thế giới giả tưởng bên trong đâu này. Cưỡng ép nhổ đầu cắm chỉ sợ dẫn đến cái chết. Huống chi bọn họ cũng không có biện pháp chính mình nhổ đầu cắm. Kiều Luật đối với Trương Bân hỏi, hiện tại đại bộ phận người cũng đã tỉnh lại đi, vì cái gì cơ thể mẹ còn không có tan vỡ? Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, chỉ cần có thể để cho đại đa số người cự tuyệt tiếp nhận cơ thể mẹ, là có thể để cho cơ thể mẹ triệt để tan vỡ. Cầm tất cả mọi người điều về đến hiện thực bên trong. Nhưng mà hiện giờ đây hết thảy cũng không có phát sinh. Vô số người muốn thoát đi cơ thể mẹ, lại phát hiện căn bản làm không được. Trương Bân hồi đáp, là virus, nói đúng ra là bị virus bị nhiễm nhân loại. Bọn họ đại não như cũ tại duy trì lấy cơ thể mẹ vận hành. Smith bị nhiễm không chỉ là chương trình, liền ngay cả nhân loại đại não cũng có thể giật mình nhập. Hắn mục tiêu là chi phối cơ thể mẹ, đương nhiên liền không cho phép cơ thể mẹ tan vỡ. Chúng ta người cũng sẽ bị nhiễm sao? Kiều Luật lo lắng mà hỏi, nếu để cho Smith virus truyền bá đến Lưu Lãng Địa Cầu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trương Bân tiếc nuối nói. Vâng, cho nên nhất định phải tìm đến thanh trừ virus biện pháp. Bằng không bất luận kẻ nào đều có khả năng cầm virus mang về. Tại lưu lãng địa cầu quân Viễn Trinh, khả năng cũng có người đã bị Smith đồng hóa, vì ngăn ngừa tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Cũng chỉ có thể cầm lưu ở mẫu trong cơ thể người cách ly lên. Tiên tri một chiêu này so với kiều luật trong tưởng tượng còn muốn ngoan độc. Nếu như tìm không được thanh trừ Smith virus biện pháp, lưu lãng địa cầu cần buông tha cho sẽ còn là mẫu trong cơ thể tất cả mọi người. Nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, lưu lãng địa cầu cũng chỉ có thể lựa chọn nhổ dây mạng lưới. Tránh virus truyền bá đến bên này, kiều luật ngữ khí bình tĩnh nói, ta minh bạch, dưới loại tình huống này, kiều luật đương nhiên cũng là cách ly đối tượng, cũng không thể yêu cầu để mình đi trước. Xin lỗi, kiều luật, Trương Bân trầm thống nói, không quan hệ, ta cũng cái gì chúa cứu thế, càng không phải nhân loại hy vọng cuối cùng. Kiều luật tự tin ngẩng đầu nói, kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Tại Tân Nguyệt cứ địa quỹ đạo trên không, lưu lãng địa cầu hạm đội chờ xuất phát, chỉ chờ một cái tín hiệu đến nơi. Siêu phía trên mái vòm xuất hiện một vết nứt, cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Ở đây tất cả thiết giáp cơ binh mã thượng giơ lên trong tay cơ pháo, cầm tối om họng súng đồng loạt địa chỉ hướng liệt ngân xuất hiện địa phương. Mỗi người tâm đều sâu cổ họng, ai cũng ý thức được, đại chiến sắp xảy ra. Chỉ thấy một cái cự đại mũi khoan từ trong vết nứt toát ra, nhanh chóng tan tành mất hết thảy chướng ngại, từ mái vòm phía trên rớt xuống, lưu lại một 10 phần quy tắc cửa động. Mái vòm bị công phá, chuẩn bị nghênh địch. Trong chớp mắt, mỗi người đều hành động, cầm lực chú ý đều thả tại cái này mũi khoan phá vỡ cửa động. Dọc theo hợp quy tắc cửa động, rất nhiều máy móc con mực chen chúc tới, triệt để đốt chiến hỏa. Tại con thứ nhất máy móc con mực từ chỗ động khẩu thò đầu ra trong chớp mắt, sớm đã kìm nén không được người điều khiển lập tức bóp cò. Trong khoảnh khắc, thiết giáp cơ binh trên tay hai quản 30mm cơ pháo phụt lên suốt gần dài 1 mét ngọn lửa. Cầm đạn không cần tiền giống như chút xuống ra ngoài. Viên đạn bão lốc từ 4 phương 8 hướng cuốn tới, hình thành dày đặc hỏa lực mạng lưới, một mực địa phong tỏa lại mái vòm thượng cửa động, toát ra máy móc con mực trong chớp mắt bị viên đạn xé thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả xúc tu đều cắt thành vài đoạn, máy móc hài cốt ngay tiếp theo đá vụn như mưa rơi địa rớt xuống. Cầm tất cả cửa động biến thành một mảnh tử vong chi địa. Tại lúc ban đầu vài phút bên trong, hẹp hòi cửa động giống như là một máy cối xay thịt, vô tình cắn nát bất kỳ dám can đảm xâm chiếm địch nhân. Đại lượng máy móc con mực còn chưa kịp sáng cái đối với, liền bị viên đạn bão lốc vô tình đập vỡ vụn, rớt xuống chỉ có một đống rách dưới linh kiện. Nhưng mà máy móc đại quân số lượng thật sự là quá nhiều. Thiết giáp cơ binh viên đạn cũng không phải vô hạn, đường tiếp sau đạn dược chưa cùng thượng, lập tức liền xuất hiện cá lọt lưới, xuyên qua từng tầng hỏa lực mạng lưới phân tán ra tới tiến nhập siêu ông. Theo xâm lấn máy móc con mực càng ngày càng nhiều, thiết giáp cơ binh cũng không thể không phân tán hỏa lực để đối phó những cái này cá lọt lưới. Vô pháp cầm đạn đều nhắm ngay cửa động chút xuống đi qua. Đây là phòng tuyến tan vỡ bắt đầu, từ nguyên bản trận địa chiến dần dần diễn biến xuất đánh giáp lá cà chiến đấu trên đường phố. Mỗi một gã thiết giáp cơ binh đều chỉ có thể lưng tựa lưng địa che chở lấy đối phó. Đối với đầy trời máy móc con mực tiến hành bắn phá, lúc ban đầu rớt xuống mũi khoan cũng duỗi ra cái giá đứng thẳng lên. Tại vô số máy móc con mực yểm hộ, tiến thêm một bước xuống đào sâu, tầng dưới công nhân còn đang phấn đấu quên mình địa kiến tạo tín nhãn hiệu. Dù cho có đá vụn cùng bột phấn rớt xuống bọn họ nón bảo hộ, cũng không có ngẩng đầu nhìn,